Xuyên nhanh công lừa, chương 61, thanh xuân ấy không mưa 7. Góc truyện audio.com, tháng 8 bầu trời âm u mây đen bao phủ, những cơn mưa đầu mùa lất phất rơi xuống như những nốt trầm bổng nối đuôi nhau vang lên, tạo thành một bản hòa ca vui tai lạ mắt. Trong phòng học của một trường cấp 3, tiếng quạt điện xoay tròn vang lên đều đều, cả lớp hơn 20 học sinh nhưng lại như một đám người mang đồng phục vờ câm vờ điếc, bầu không khí lặng thinh lạ lùng. Hơn 10 năm làm giáo viên tôi chưa thấy cái lớp nào ngu như các em cả. Trên bục giảng cao, cô chủ nhiệm xoay lưng về phía học sinh, tay cầm chiếc khăn lau bảng nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng tắp vào cô cậu học trò ngồi bên dưới. Chủ nhiệm mặc một chiếc áo sơ mi hồng ngắn tay, quần tây dài bó lưng cao, chân đi đôi guốc cao gót 3cm màu đen sáng bóng, đến mức như phản chiếu hình ảnh của chiếc bàn trước mặt. Các em là lớp trọng điểm chuyên của trường mà, lúc thi chuyển cấp lên 10 rồi cả lớp 11 nữa, vượt qua học sinh toàn trường để vào đây mà sao thi giữa kỳ một thành tích lại đứng bét vậy hả? Chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, thiếu điều rèn sắt không thành thép, toàn khối xếp từ dưới lên các anh chị hãnh diện lắm nhỉ. Đúng lúc này, một nam sinh tóc xù ở hàng ghế đầu đứng lên, nhưng thưa cô đề lần này rõ ràng vượt xa năng lực của bọn em. Đúng vậy, rõ ràng là đề thi đại học mà. Cô giáo nâng gọng kính lên, trầm giọng xuống nhìn lớp bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, toàn khối 30 lớp, nhưng chỉ 3 lớp chuyên tương đương các em xếp hạng bét, vui không? Đảo mắt nhìn xung quanh không một ai dám ngẩng đầu đối diện với cô giáo này, giống như đã nhận ra lỗi sai của mình, cô liêu chống hai tay lên bàn cố đè. Nén lửa giận trong lòng, xong mới xoay người bước từng bước nói, tôi hối thúc các em là mong các em sau này thành tài, ra xã hội có một tương lai sáng lạn, đừng tưởng bản thân đã giỏi lên lớp liền thất thần, liền không coi giáo viên ra gì là hay ho. Đừng tưởng bản thân đã giỏi, không coi giáo viên ra gì là hay ho. Giáo viên cố ý nhấn mạnh ở câu này. Cùng Thanh Vũ người ngồi ở bàn cuối cùng vậy mà là người mà giáo viên đang ám chỉ kia, cậu chẳng những không kiểm điểm bản thân, ngược lại nghe xong còn cảm thấy mệt mỏi, không kiềm được từ tốn quay mặt đi, đưa tay chống cằm, ngáp một cái. Nữ sinh ngồi đằng trước nghe giáo viên nói liền vô thức quay đầu, lờ đã ngó lên người Mễ Lạc Tranh một lúc lâu thế nhưng sau đó lại làm như không có chuyện gì, xoay người lên tiếp tục đọc sách. Những gì cô giáo nói cậu đều hiểu hết nhưng lại không muốn nghe, toàn bộ tâm tư tình cảm đều đặt trọn lên người ai kia rồi, hai mắt như cất chứa nỗi buồn vô hạn nhìn ra cửa sổ, bầu trời âm u đầy mây đen, mưa cũng không to mà dắt theo từng cơn, giọt nước nặng trĩu rơi xuống tạo thành khoảng không trắng xóa. Chủ nhiệm khuôn mặt u ám, trên tay cầm theo thước gỗ bước xuống bục giảng mà tiến về phía cậu, Cung Thanh Vũ em đây là coi thường những lời tôi nói. Bây giờ Mễ Lạc Tranh còn đang thơ thẩn dường như không hề nghe thấy lời nói của lão sư. Ánh mắt cậu dừng bên cửa sổ nhưng linh hồn đã sớm treo trên ngọn cây, giờ phút này vẫn chưa kịp trở lại nhập xác. Cho đến tận khi một góc thước đập thẳng vào mặt bàn cậu, va chạm với nhau mà tạo ra tiếng động lớn, không đợi cậu kịp phản ứng, cô giáo lại cau mày chanh chua hỏi, Cung Thanh Vũ tại sao đợt thi giữa kỳ vừa rồi em dám làm vậy hả? Mễ Lạc Tranh đứng lên tại chỗ, cậu đã cao hơn 1m74, vóc dáng mảnh mai eo thon chân dài, làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp câu nhân, bỏ xa cô liêu cả hàng ngàn khu phố. Gương mặt cô giáo ngày càng khó coi, chỉ có thể căm ghét nhìn cậu sau lại nói thêm lần nữa, mau khai thật cho tôi, tại sao ngày hôm đó em lại trắng trợn tố cáo thầy Lý như vậy hả? Dù sao thầy cũng là giáo viên kỳ cựu, em làm gì cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ. Mễ Lạc Tranh cười khẩy một tiếng, vẻ mặt tràn đầy ý tứ khinh thường giống như chẳng đặt bà ta vào mắt vậy, cả lớp nín thở chân chân nhìn bộ drama đang phát sóng trực tiếp này, cần gì vuốt nể với loại người như ông ta chứ, ngành giáo dục Trung Hoa có một lão sư biến thái cổ là điều sỉ nhục lớn. Lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, hôm thi giữa kỳ ấy cậu cũng ngồi ở bàn cuối như này, lão ta làm giám thị canh. Thì, nhưng không đi vòng xung quanh mà ở yên sau lưng Mễ Lạc Tranh, đặt tay lên vai cậu mà vuốt ve sờ soạng, cố đáng hơn còn bắt Mễ Lạc Tranh đứng lên tố cậu giấu tài liệu dưới ghế, lúc đó cậu rất không vui nhưng vẫn cố kìm nén vì ngại gây rắc rối, ai ngờ ngay lúc vừa đứng lên gã liền vỗ cái bốp vào mông cậu vài cái liền. Cười tê dâm dê nói, xem ra là tôi nhìn nhầm ha ha. Thế nhưng cậu sẽ bỏ qua cho lão dễ dàng như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, cố tình tiến lên bục giảng mặc kệ cả phòng đang thi mà cao giọng lớn tiếng tố giác ông ta, tạo thành giai thoại mau chóng nổi tiếng khắp trường vì dám bật lại giáo viên, với vẻ ngoài tính cách cộng thêm thành tích hàng tháng nên đại đa số bạn học đều nguyện ý tin tưởng cậu. Mới 17 tuổi đã ác độc không có lòng thương người như vậy mà coi được sao? Sau này ra xã hội với tính cách của em, còn thì sống làm sao chứ? Kệ tôi dù sao cũng chẳng phải cô nuôi. Mễ Lạc Tranh hờ hững đáp, cậu cố tình chống đối tôi đúng không? Nói một cãi mười không tôn trọng giáo viên, mau ra sân trường chạy 10 vòng lớn cho tôi. Cô Liễu thức giận bặm môi, mắt nhỏ trợn trừng và bờ môi mỏng tinh lộ rõ vẻ cay nghiệt, ngón tay chỉ thẳng mặt Mễ Lạc Tranh mà quát lớn. cả phòng học rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có âm thanh từ chiếc quạt trần vang lên. Được thôi, cô thích thì em chiều. Mễ Lạc Tranh bật ra khỏi chỗ, hơi nghiêng đầu cười tươi nhìn bà ta tỏ vẻ trêu tức. Thật ra cậu chỉ chống đối mỗi mình bà ta mà thôi, ai bảo bà bao che cho tên thầy dê sòm kia chứ. Ngoài trời vẫn đang trở mưa, từng cơn mưa nhỏ lắc sắc đậu lại trên lá cây vì gió thổi mà nặng nề rơi xuống, âm thanh tí tách do va chạm vang lên không ngừng, sân trường rất lớn bao hàm. Luôn cả sân bóng chuyền và bóng rổ, Mễ Lạc Tranh thở dài một hơi bắt đầu chạy, đế giày trắng đạp xuống nền cỏ ướt khiến nước và đất bẩn hắt lên, mưa tuy nhỏ nhưng dạo vài vòng lớn cũng đủ thấm ướt cả người cậu, nước mưa thẩm thấu qua lớp sơ mi trắng và quần tây mà dính sát vào người, vòng eo thon và đôi chân dài cũng vì vậy trở nên nổi bật hơn hẳn, từ trên xuống dưới càng thêm dụ hoặc nhân tâm, đến vòng cuối cùng thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Thấy vậy cậu càng chạy nhanh hơn, bóng dáng thiếu niên chạy giữa trời mưa khiến cho nhiều lớp xung quanh cũng ngoái đầu ra nhìn, lúc Mễ Lạc Tranh chạy được một nửa thì bọn họ ra chơi rồi, đứng tụ tập trước cửa lớp và lan can đua nhau chỉ trò bàn tán. Đây chẳng phải là giáo thảo cung thanh vũ của 12A1 sao? Anh ấy mà cũng bị phạt à, biết bà Liêu chủ nhiệm không? Chồng bà ta, trong đợt giám thị vừa rồi dê sòm bị cậu ta tố cáo đấy. Ban đầu không tin lắm nhưng giờ thấy bà cô này làm vậy thì tin rồi. Cơ mà học trưởng xinh hơn chúng ta nữa, nhìn làn da trắng với cái eo nhỏ đó kìa. Khanh tị cúa mà, thảo luận bàn tán ngày càng nhiều, có người còn lấy điện thoại ra quay chụp các thứ nữa. Kết thúc chạy phạt cậu liền tấp vào mái hiên ở phía trước căng tin tựa lưng nghĩ chút, đưa tay sờ sờ lên cổ nhưng đổi lại một mảnh trống trơn. Chẳng lẽ lại rơi lúc chạy phạt rồi, nhưng sân lớn như vậy biết đi đâu mà tìm. Lúc này trong lòng hoảng loạn không thôi, món đồ ấy đã theo cậu hơn 10 năm, hơn nữa còn là do anh tự tay làm tặng, nếu để mất thì chắc chắn anh sẽ buồn lắm. Mang theo tâm ý mãnh liệt lần nữa lao vào trong mưa tìm kiếm, cũng chẳng che ô cứ như vậy mà bước chậm dưới mưa, hơi cúi người giáo giác nhìn. Xung quanh một vòng lại một vòng vẫn chưa thấy nó đâu, tìm một món đồ chỉ bằng đầu ngón tay giữa khoảng sân rộng như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Bởi vì món đồ ấy là do y tặng, cách chương.